Fanfic Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi. Chép 47, trở lại. Gocchuyenaudio.com. Vì phải chuẩn bị hôn lễ trong thời gian dài cộng lịch trình công việc dày đặc nên ngay khi lên máy bay. Cậu đã mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cậu tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên một chiếc giường lớn. Bạch Hiền nằm trên giường rên rỉ như con cún con bởi vì ngủ được một giấc đã đời. Em dậy rồi à? Một giọng nói ấm áp truyền đến bên tai cậu. Bạch Hiền mở to mắt ra nhìn. Cười vui vẻ, thật thoải mái à, nhưng mà anh vừa đi đâu về à? Bạch Hiền hỏi khi thấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng cộc tay. Quần sóc đen và đi dép sandal. Tay còn cầm cái kính râm đen bóng. Không có, là chuẩn bị đi, dậy thôi, anh đưa em tới một nơi. Phác Sán Liệt ngồi lên giường vuốt ve cậu. Bạch Hiền chuẩn bị quần áo tươm tất với áo sơ mi hồng cộc tay và quần sóc trắng. Dép sandal đôi giống của anh, mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ và chiếc vòng choker màu đen càng làm nổi bật lên vẻ quyến rũ của cậu. Hai con người đẹp hoàn mỹ đi cùng nhau khiến cả ánh nắng mặt trời cũng phải kiêng nề. Phác Sán Liệt dẫn Bạch Hiền lên một chiếc du thuyền màu trắng rất to. Trên khoang tàu là một bàn tiệc với rượu vang đỏ. Bạch Hiền, hôm nay anh sẽ dẫn em đi thăm thú bãi biển này. Sán Liệt, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi sao? Bạch Hiền nhìn xung quanh một lượt rồi tròn mắt hỏi. Anh không muốn ai làm phiền chúng ta cả. Có thích không? Thích lắm. Bạch Hiền gật đầu rồi mỉm cười. Thế rồi, anh ôm Bạch Hiền vào lòng. Cả hai cùng ngắm nhìn cảnh biển Hy Lạp đẹp lung linh. Sán Liệt, anh có biết ước mơ của em là gì không? Là gì? Anh nghe cậu nói đến ước mơ của mình thì hết sức chú ý, em sinh ra đã không được may mắn có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Vậy nên từ nhỏ em đã từng ước mơ sau này lớn lên. Em sẽ được kết hôn cùng một người mình yêu rồi cùng nhau có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Em sẽ chăm sóc, nuôi dạy chúng thật tốt. Như vậy là quá đủ rồi. Hiền Nhi, anh sẽ cùng em thực hiện ước mơ giản đơn đó. Sau này sẽ không để em phải cô đơn đi trên con đường này nữa. Sau đó, Sán Liệt nhẹ nhàng ôm cậu vào ngực mình. Thực sự trước đây anh đã làm tổn thương cậu không ít. Cũng đến bây giờ anh mới biết Bạch Hiền không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Mặc dù cậu luôn tỏ ra vô tư, hồn nhiên nhưng bên trong lại rất yếu đuối và nhạy cảm. Ở biệt thự nhà họ Phác, kinh cong tiếng chuông cửa liên tục kêu lên. A Liên một cô giúp việc nhỏ trong nhà liền chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là một cô gái trên khuôn mặt xinh đẹp có một vết sẹo dài rất đáng sợ. Xin hỏi cô tìm ai ạ? A Liên tuy có chút sợ hãi với diện mạo kia nhưng vẫn tỏ ra bình thản hỏi. Tôi muốn gặp thiếu gia nhà cô. Cô gái kia lại đáp lại. Thiếu gia nhà tôi, là Phác thiếu gia sao? Nhưng cô quen thiếu gia sao? A Liên là người giúp việc mới làm ở đây một năm nên còn nhiều điều chưa rõ về thiếu gia. Tôi là bạn của anh ấy. Vậy có lẽ phải hẹn cô khi khác tới rồi ạ, thiếu gia đi vắng đến cuối tuần sau mới về ạ, cuối tuần sau sao? Cô gái kia hỏi lại. Dạ đúng, thiếu gia đi hưởng tuần trăng mật cùng với thiếu phu nhân rồi ạ. A Liên tính tình vốn thật thà lại khó giấu được cảm xúc nên cứ thản nhiên nói. Tuần trăng mật, anh ấy kết hôn rồi sao? Với ai vậy? Cô gái kia ngạc nhiên. Thiếu gia kết hôn cùng với minh tinh hot nhất hiện nay Nặc Nặc. Nặc Nặc, cô gái kia nghe xong liền bỏ đi. Nặc Nặc là ai? Tại sao cô chưa từng nghe qua? Nghĩ vậy, ả liền lấy điện thoại ra tra thử. Tất cả thông tin cùng hình ảnh đều hiện ra. Bạch Hiền, tại sao lại là cậu ta? Không phải cậu ta đã chết rồi sao? Cách chương.